tay nhau người bạn thân ơi. Mong ta sẽ luôn luôn nhớ đến nhau thật nhiều, dẫu cho ta mãi cách xa thật xa. Làm sao có thể quên ngày xưa, buồn vui lẫn đắng cay cùng chia. Anh đi nơi xa, lòng luôn bên ai. Trong tôi vẫn sống mãi những tháng năm ngày nào. Mong cho anh mãi mãi luôn thành công. Dẫu cho có khó khăn buồn đau, thì ta vẫn bước đi cùng nhau. Bạn thân ơi, ta không quên những tháng năm đùa vui dưới trời. Dù giờ đây bao đổi thay, chung quanh ta không còn như xưa. Con đi cha ơi, cầu nguyện cho con. Con đã hư đốn cứ để cha luôn một phiền, nhưng cha luôn cố gắng khuyên dạy con. Bao nước mắt lẫn bao mồ hôi, lòng khao khát đưa con thành công. Con không sao quên được cha thân yêu. Bao năm bao tháng cha đã sống trong nhọc nhằn, nay con xin cố gắng sẽ thành công. Khi cha thấy đám trẻ đủ vui, thì con vẫn ở đó bên cha. Cha yêu ơi, con không quên những tháng năm cùng chung mái nhà. Dù giờ đây con đi xa, trong tim con luôn gần bên cha. Cha yêu ơi, con không quên những tháng năm cùng chung mái nhà. Dù giờ đây con đi xa, trong tim con luôn gần bên cha. Yeah, yeah, yeah, yeah. Em thân yêu ơi, giờ ta chia tay. Trong tim anh sẽ luôn có bóng em ngày ngày. Em mang hạnh phúc đến cuộc đời anh. Em luôn vẫn ở bên cạnh anh, dịu dàng sẽ chia bao buồn đau. Em thân yêu ơi, giờ ta xa nhau. Anh luôn mong muốn đến lúc chúng ta trùng phùng, đôi ta sẽ sống mãi trong tình yêu. Khi em ngắm đóa hoa hồng nhung, là tình anh đó thắm tươi vì em. Em yêu ơi, anh không quên những tháng năm hạnh phúc với người. Lòng anh vẫn luôn yêu em, dẫu nhân gian muôn đời đổi thay. Cha yêu ơi, con không quên những tháng năm cùng chung mái nhà. Dù giờ đây con đi xa, trong tim con luôn gần bên cha. Bạn thân ơi, ta không quên những tháng năm đùa vui dưới trời. Dù giờ đây bao đổi thay, chung quanh ta không còn như xưa. Bạn thân ơi, ta không quên những tháng năm đùa vui dưới trời. Dù giờ đây bao đổi thay, chung quanh ta không còn như xưa.